Linh vực, chương 1707, khủng hoảng lan tràn, gocchuyenaudio.com, ở dưới tình huống không thể tìm được tên tộc nhân hồn tộc kia, cách làm sáng suốt nhất của cơ gia chính là đem toàn bộ võ giả cùng người phàm cảnh nội cơ gia đều tập trung ở nơi cường giả cơ gia có thể chiếu cố được. Bởi vậy, nay toàn bộ tộc nhân cơ gia, còn có võ giả các thế lực dựa vào cơ gia, đều ùn ùn tràn vào thành trì chỗ cơ gia. Từng chiếc phi hành linh khí to lớn, chở võ giả cùng người phàm các thế lực đều hướng cơ gia ùa đến. Tần Liệt ở trong những võ giả tràn về phía cơ gia, có thể có hồn nô bị tên hồn tộc kia nô dịch hay không? Mâu Di Tư thấp giọng hỏi, có khả năng này, Tần Liệt nói, vậy ngươi có thể tìm ra hay không? Mâu Di Tư hỏi tiếp, Tần Liệt lắc đầu, khó. Hai ngày qua, Hoa Thiên Khung và võ giả Bổ Thiên Cung, bao gồm Trần Lâm với Đan Nguyên Khánh bọn cường giả Tần gia, đều đang giúp đỡ tộc nhân cơ gia điều tra ở lãnh địa cơ gia. Bọn họ muốn thừa dịp tên tộc nhân hồn tộc kia nô dịch một đám cường giả Thiên Nữ Phường, đem hắn tóm ra. Bọn họ cho rằng, có lẽ bọn họ không thể lấy linh hồn tập trung tộc nhân hồn tộc kia, lại có thể cảm giác được linh hồn khí tức của một đám võ giả Thiên Nữ Phường. Ôm ý tưởng này, bọn họ phân tán ra, dạo ở các nơi hẻo lánh của cơ gia. Tần Liệt vốn cũng tham dự, nhưng sau khi dạo một ngày, phát hiện không chút thu hoạch liền về cơ gia. Hắn đang cân nhắc rốt cuộc phải thông qua loại phương pháp nào, mới có thể đem tộc nhân hồn tộc kia cảm nhận được. Hắn biết rõ, nếu từ đầu tới cuối không thể đem hắn từ trạng thái tiềm ẩn bước ra, vậy tai nạn xảy ra ở cơ gia vẫn sẽ tiếp tục. Nghe bọn họ nói, cơ thể này của ngươi cũng là hồn thú lột xác mà thành. Mỹ phụ cơ viện mặc một thân cổ phục, vẻ mặt tiều tụy từ nơi xa bay đến, ánh mắt nàng ảm đạm, đã 6 ngày 6 đêm chưa từng chợp mắt, ngươi coi như là tộc nhân hồn tộc, ngươi chẳng lẽ không có bí thuật nào, đạt thành liên hệ với gia hỏa kia sao? Còn có, lúc trước ở Kình Thiên Thành ta cũng nghe nói ở trên tay ngươi, có một chí bảo của hồn tộc, ngươi có từng nghĩ, có thể lợi dụng thứ như vậy đi tìm hắn hay không? Chấn hồn châu, mắt Tần Liệt chợt sáng ngời. Trong đoạn thời gian này, hắn luôn điều tra những truyền thừa ký ức hồn tộc, hắn biết muốn từ phân hồn này để truy tìm phương pháp. Nhưng lúc hắn đột phá đến hồn mạch cấp 10, đoạt được những bí thuật hồn tộc kia cũng không có ảo diệu tương tự. Hắn thật ra không nghĩ đến lấy từ bản thể. Chấn hồn châu chính là thánh khí hồn tộc, trong đó ảo diệu vô cùng, nói không chừng còn có thể cảm giác pháp môn thần bí của tộc nhân hồn tộc. Hắn cảm giác cơ viện nhắc nhở có lẽ thật sự là một biện pháp. Vừa thấy mắt hắn phát sáng, vẻ mặt Mâu Di Tư và cơ viện đều khẽ chấn động, sao? Có loại khả năng đó, Mâu Di Tư nói, có thể từ kiện chí bảo kia hạ thủ sao? Sắc mặt cơ viện sốt ruột, mấy ngày qua tộc nhân cơ gia bị tộc nhân hồn tộc kia làm cho sắp sụp đổ. Bọn họ đều rất rõ, chờ sau khi tộc nhân hồn tộc kia đem võ giả Thiên Nữ Phường hóa thành hồn nô, động tác tiếp theo của hắn sẽ lớn hơn nữa. Đến lúc đó cơ gia cũng không biết phải chết bao nhiêu người. Suy nghĩ một chút, tu la tộc và cổ thú tộc cũng thiếu chút nữa bị quấy diệt, tộc đám người cơ gia gần đây đều buồn bực muốn chết. Bọn họ cực độ khát vọng có thể chính diện chiến một trận với tộc nhân hồn tộc kia. Ta không dám bảo đảm nhất định được nhưng, gocchuyenaudio.com, ta có thể thử một lần, Tần Liệt trầm ngâm một chút, khẽ nhíu mày, nói. Nhưng bản thể ta, nay không ở linh vực còn đang ở. Giai đoạn đặc thù lĩnh ngộ hỏa diễm lực lượng, vậy phải làm như thế nào mới được? Cơ viện vội nói, cũng sắp rồi, Tần Liệt nghĩ nghĩ, nói, ta cố gắng nhanh một chút, ở trước khi hắn có động tác tiếp theo, để bản thể đến cơ gia một chuyến. Ngươi nhất định phải nhanh, vẻ mặt cơ viện bức thiết, Tần Liệt long giới bên kia, ngươi có tính toán gì không? Mâu Di Tư đột nhiên nói, chuyện tà long nhất tộc xâm nhập long giới cũng đã chuyển đến bên này, bọn họ đều biết ở long giới đã xảy ra cái gì. Có thể làm thế nào? Tần Liệt cười khổ, Huyền Băng gia tộc ở Toái Băng vực, hai tộc nhân hồn tộc tiềm ẩn ở cơ gia cùng Ngao gia làm loạn, còn có tộc nhân linh tộc Tái Đa Lợi Tư gia tộc, hiện tại ngay cả cái bóng quỷ cũng không có, ai cũng không biết đã đi nơi nào. Ở dưới thế cục ngày nay, chúng ta nào có thời gian đi để ý tới chuyện Long giới. Ta nghe nói đám tà Long Bạc La giới kia cũng đã đi Long giới. Mâu Di Tư lại nói, Tần Liệt nhíu mày, nói. Kệ bọn họ đi, tựa như hai ca ca của Ba Lôi Đặc cũng đã đi hướng Long giới, hình như đi gặp tộc trưởng Tà Long tộc. Mâu Di Tư nhắc nhở, Tà Long tộc và Ma Long tộc quan hệ trước nay không tệ. Tần Liệt trầm ngâm một chút than thở, Ma Long tộc và Tà Long tộc nếu đi đến với nhau ta sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nếu như vậy mà nói thế cục liền trở nên càng thêm phức tạp. Theo đạo lý mà nói, bọn họ, đều là của ông ngoại ngươi bên kia. Mâu Di Tư thử nói. Ta và hắn không có quan hệ, sắc mặt Tần Liệt phát lạnh, ồ, Mâu Di Tư không truy hỏi nữa, Chu Tước Giới, ngọn núi lửa phun trào không biết bao nhiêu năm kia vẫn không ngừng nghỉ phóng thích nham tương cùng lửa cháy, dịch lửa đậm đặc chảy ở dưới chân núi, hình thành các dòng suối lửa. Ở trong những dòng suối lửa kia bốc hơi ra mây mù màu đỏ rực, hỏa diễm linh khí nồng đậm trong mây mù hấp dẫn các con chu tước. Mấy trăm chu tước cấp thấp như con chim nhỏ đỏ rực trêu đùa tu luyện ngay cạnh dòng suối dưới chân núi. Bọn nó phun ra nuốt vào hỏa diễm linh khí, dùng để tăng cường huyết mạch chu tước trong cơ thể, hy vọng có thể nhanh chóng tiến giai. Miệng núi lửa, ba chu tước các ngọn núi lửa phun trào kia gần nhất, phân biệt là Đồng Anh, Đồng Yên và Đồng Chân Chân. Bọn họ sớm đã rút đi hình người, lấy hình thái ban đầu của chu tước đắm chìm trong nham tương. Họ cũng đang tham lam hấp thu những hỏa diễm năng lượng nồng đậm kia. Từ sau khi Viêm Đế, Băng Đế rời khỏi Tần Liệt xâm nhập sâu trong lòng đất chu tước giới, cả chu tước giới đều đang xảy ra biến hóa. Các ngọn núi lửa phụ cận, gần đây toàn bộ đang điên cuồng phun trào nham tương và lửa cháy, hỏa diễm linh khí của chu tước giới, mỗi một ngày đều đang trở nên nồng đậm. Toàn bộ chu tước sinh sống ở chu tước giới, còn có một ít sinh linh trời sinh chỉ có thể tu luyện hỏa diễm lực lượng, gần đây đều ở trạng thái cuồng nhiệt. Bọn họ đều hưng phấn cực điểm, Kha Đế Tư Tích Dịch Thủy Tổ cũng ở miệng núi lửa kia, bọn họ cả ngày đều nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ và Tần Liệt dưới lòng đất núi lửa, có thể thông qua liên hệ giữa linh hồn câu thông, cái này khiến bọn họ biết Tần Liệt còn cần một đoạn thời gian mới có thể đi ra. Bọn họ cũng biết những tai nạn nay xảy ra ở linh vực. Cách chương.